Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 1-2, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một cửa hàng trò chơi trực tuyến thành phố Angay, từ bên ngoài người ta đã nghe thấy tiếng huyên náo ở bên trong, có rất nhiều những cậu thanh niên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với một vẻ mặt căng thẳng và đầy nghiêm túc. Tư Lạc. Tư Lạc, rớt xuống bot kia cẩn thận một chút. Là An Đông cảnh báo. Bot, đường dưới. Không sao, không sao, tớ mạnh rồi. Đông Đông, cậu xuống đây có thể ăn mạng. Lôi Tư Lạc vừa điều khiển cai, xa vừa nói, KDA của cô hiện tại là 5.01 cùng với hỗ trợ Leona 1.05 nữa thì cũng không hề yếu. KDA là viết tắt của Kill Death Assist trong tiếng Anh, có nghĩa là Giota S chết, hỗ trợ trong game. Được y coming, là An Đông nghe thấy vậy liền hào hứng điều khiển nhân vật của mình chạy xuống bot. Trong quán game này cũng không phải có mỗi Lôi Tư Lạc là con gái, nhưng cô lại là cô gái nổi tiếng trong quán, bởi vì ngoài chơi game bình thường, Lôi Tư Lạc còn thường cùng bạn thân của mình là An Đông tham gia thi đấu mấy giải đấu nhỏ trong thành phố, chính là nữ nhân có kỹ năng cao được mọi người đều công nhận và thán phục. Màn hình của hai máy tính hiện chữ Victory lớn chính là báo hiệu cả hai người đều đã giành chiến thắng trong trận đấu vừa rồi. Là An Đông vui vẻ lấy ba lô khoác lên vai, sau đó cùng Lôi Tư Lạc lấy xe đạp đi về nhà. Trên đường đi, cả hai người đều bàn luận về trận đấu vừa rồi, cả hai đều khen đối phương đã có những tình huống xử lý đẹp mắt và team địch chơi hay hay dở. Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại cho đến khi về đến nhà. Nhà của Lôi Tư Lạc rất gần nhà của Lã An Đông. Từ khi lên 5 tuổi, Lôi Tư Lạc chuyển đến thị trấn nhỏ ở ngoại thành thành phố A, một lần tình cờ đến chơi ở công viên gần nhà đã kết bạn cùng với nhau, từ đó cả trấn đều biết hai đứa nhỏ Đông Đông cùng Lạc Lạc đi đâu cũng đi cùng nhau. Đến nay đã cùng nhau là học sinh lớp 12A1 của trường M, cả hai đều học rất giỏi, luôn luôn đứng trong top 5 của lớp. Một ngày là An Đông rủ Lôi Tư Lạc chơi một tựa game đang hot trên mạng là Liên Minh Huyền Thoại, không nghĩ rằng nữ nhân như Lôi Tư Lạc sau vài ngày học cách chơi lại có thể giỏi như vậy. Cả hai gắn bó với tựa game này được một vài năm, nhiều người trong giới game thủ mời bọn họ tham gia những trận đấu lớn nhỏ để kiếm tiền, kết quả không ngờ thắng rất nhiều lần, cũng nhờ đó mà kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Lạc Lạc, cuối tuần ba mẹ cháu nói sẽ về đón cháu và vân vân, cả nhà sẽ đến thành phố Quy tham dự tiệc. Bà ngoại của Lôi Tư Lạc nói, ách, cuối tuần cháu phải đi thi đấu, lát cháu sẽ gọi cho mẹ, nói họ đón vân vân là được rồi. Lôi Tư Lạc nghĩ đến cuối tuần sẽ đến cùng là An Đông tham gia một giải đấu các trường trung học nên cô không thể đi cùng với ba mẹ. Con ngày nào cũng đi chơi cùng là An Đông, sau này hai đứa tính sống chung một nhà với nhau chứ. Bà ngoại vừa trêu chọc Lôi Tư Lạc vừa cười. Lôi Tư Lạc nhăn nhó mặt mày, đi đâu mọi người cũng trêu chọc cô và An Đông về chuyện này, nhưng vốn dĩ cả hai chỉ coi nhau là bạn bè, thậm chí Đông Đông còn không xem cô là nữ nhân mà đối xử. Con và Đông Đông chỉ là bạn bè thôi ngoại. Lôi Tư Lạc nói xong liền đi lên lầu, bà ngoại thì vẫn đứng dưới vừa cười vừa nhìn theo bóng lưng cửa cô. Mở cửa phòng mình, Lôi Tư Lạc ném chiếc ba lô của mình lên giường, sau đó mệt mỏi nằm bịch xuống bên cạnh. Xung quanh phòng dán đầy những poster về LMFT, ngoài ra còn có cả poster cosplay của streamer mà cô thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy chiếc điện thoại ở trong ngăn ngoài cùng của ba lô, cô lục tìm danh bạ sau đó bấm gọi, điện thoại liền kết nối. Mẫu thân, không lâu sau đầu dây bên kia có người trả lời. Lạc Lạc, trùng hợp thật, ta cũng đang muốn gọi cho con. Một giọng nói trầm ấm vọng ra từ trong điện thoại. Mẹ, cuối tuần này con bận mất rồi, mẹ tới đón vân vân là được. Nhưng cuối tuần là tiệc cưới của Thiên gia, hai nhà chúng ta từ lâu đã rất thân thiết với nhau. Họ quý trọng nên muốn mời cả gia đình mình đến, con bận việc gì mà không thể đi. Mẹ của Lôi Tư Lạc giọng nói không vui cho lắm. Lôi Tư Lạc thở dài. Mẹ cứ nói với họ là con bận đi học là được. Mặc dù không vui vì lời từ chối của con gái, nhưng mẹ của Lôi Tư Lạc cũng không làm khó cô, sau cùng cũng chỉ nhắc nhở cô học hành cẩn thận, đừng quá ham chơi mà bỏ bê đại sự. Sau khi tắt máy, Lôi Tư Lạc ném điện thoại sang một bên rồi lười biếng ngồi vào chiếc ghế gaming ở bàn máy tính. Cô ấn nút khởi động, một ánh sáng đỏ hiện lên, sau đó toàn bộ cây đều sáng đèn, những sắc màu xanh đỏ chuyển động không ngừng chuyển động trong bộ cây đắt tiền của Lôi Tư Lạc. Màn hình máy tính được mở lên, bật trang mạng xã hội cá nhân, Lôi Tư Lạc nhận được tin nhắn của Lã An Đông. Lạc Lạc, cuối tuần này nơi chúng ta thi đấu Tăng Gaming có mời streamer Tanmi đến tham dự và giao lưu đấy. Thật sao, vậy thì chúng ta không được thua đâu. B. Lôi Tư Lạc sau khi biết thần tượng của mình sẽ tới giải đấu này, cô ở trong phòng hét ầm lên, sau đó còn nhảy lên giường quằn quại trong sự hạnh phúc. Tanmi là streamer kiêm cosplayer LMST nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, không chỉ xinh đẹp mà cô còn có kỹ năng chơi game cao không kém gì những game thủ nào khác. Sở hữu số lượng fan hùng hậu, Tanmi rất nhiều lần hóa thân thành các nhân vật trong game, những tấm ảnh cosplay siêu đẹp, siêu ngầu được người hâm mộ ủng hộ rất nhiều. Khi stream game cô cũng có cách nói chuyện rất duyên, thậm chí còn có khiếu hài hước, dí dỏm. Vẻ đẹp của Tanmi khiến không ít người xem stream mê đắm, sở hữu làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, đường nét ngũ quan hài hòa, giọng nói ấm áp, tính cách rất tự tin và hài hước. Không những vậy, mỗi lần xuất hiện trên sóng stream, Tanmi luôn ăn mặc rất giản dị, đơn giản là áo thun dài tay, mái tóc dài màu nâu được vuốt gọn ra sau vai. Có thể nói Tanmi thu hút fan bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng không hề lố lăng và kỹ năng chơi game xuất sắc cùng khiếu nói chuyện duyên dáng của mình. Kể cả là An Đông và Lôi Tư là cũng rất hâm mộ nàng streamer vạn người mê này. LMST, viết tắt của Liên Minh Huyền Thoại. Đông Đông, bây giờ cậu có chơi không? Lôi Tư Lạc nhắn tin hỏi. Bây giờ tớ phải ra quán giúp mẹ, hiện tại không thể chơi. Nhà của là An Đông mở một tiệm cơm, nên mỗi chiều đi học về cậu đều phải ra quán phụ ba mẹ. Ok, vào game, Lôi Tư Lạc nhìn thấy trên khung chat trong game xuất hiện tin nhắn từ một người lạ, có lẽ là người chơi trận đấu trước. Xin chào, tôi là người chơi game đấu trước với bạn, kỹ năng của bạn thực tốt, có thể kết bạn cùng đấu xếp hạng không? Có thể, có phải trận đấu trước bạn đi hỗ trợ không? Lôi Tư Lạc vào lịch sử đấu và xem thông tin trận đấu trước. Đúng vậy, người chơi này có nickname là Tanuki, trận đấu trước cả hai người đã phối hợp rất ăn ý, người bạn Tanuki này chơi hỗ trợ rất tốt, nhiều lần tạo đột phá khiến Lôi Tư Lạc cầm tướng xạ thủ rất dễ dàng ăn mạng hạ gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi Lôi Tư Lạc mới tìm được người chơi hỗ trợ khiến hai người phối hợp nhịp nhàng như vậy, ở bậc rank cao có rất nhiều hỗ trợ xuất sắc nhưng người chơi này khiến Lôi Tư Lạc có cảm giác cậu ta đoán tình huống rất tốt và cả hai thực sự hiểu ý nhau. Rank là chỉ cấp bậc xếp hạng của người chơi, đấu rank có nghĩa là đấu xếp hạng. Chấp nhận kết bạn, Lôi Tư Lạc vươn vai để tải cảm giác thoải mái trong khi chơi game, chỉnh lại cặp kính gọng tròn bằng sắt màu trắng của mình cho vừa vặn tầm mắt. Ngay lúc này Lôi Tư Lạc sẽ bật trạng thái nghiêm túc của mình cho trận đấu này, đối với cô thì trận đấu rank nào cũng rất quan trọng nên cần phải tập trung cao độ, hơn nữa còn đang duo với một người khác, không thể để mình là gánh nặng của họ được. Duo, tạm dịch chơi game có hai người tham gia. Cách chương.